Chú xin ký đơn, chương 39. 39, đêm nay anh không trở lại em sẽ nhảy lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Diệp Thánh Sinh vội vàng cúp điện thoại, cô không đi, chỉ ngồi cách đó không xa nhìn chằm chằm công ty, chờ anh tan sở. Trong văn phòng tổng giám, nhìn điện thoại bị tắt, Diệp Vân Triệt trong lòng tràn đầy tức giận. Cô gái đó thực sự ngày càng trở nên vô kỷ luật, không chỉ học cách chống lại anh, mà còn tức giận với anh, thậm chí đe dọa anh. Có vẻ như nếu anh không cho cô một bài học màu sắc, cô sẽ không biết mình đang gây rối với ai. Sau khi đóng tài liệu và cất bút, Diệp Vân Triệt gọi cửa. Lại đây, Dương Thần lập tức mở cửa đi vào. Sếp, chăm sóc cô ấy, Dương Thần gật đầu, vâng. Sau khi trợ lý lui ra, Diệp Vân Triệt cũng đứng dậy, cầm áo khoác rời đi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi bước ra khỏi công ty. Đến cổng, bên cạnh chiếc xe sang trọng đắt tiền, tài xế cung kính mở cửa cho anh. Diệp Vân Triệt vừa định khom người vào trong, Diệp Thánh Sinh nhẹ giọng kêu một tiếng. Chú, Diệp Vân Triệt dừng lại, ngước mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Cách đó không xa, Diệp Thánh Sinh mặc một bộ quần áo thường ngày đơn giản và trẻ trung. Đầu buộc cao, dáng người nhỏ nhắn, trông như một học sinh cấp 2 chưa tốt nghiệp. Diệp Vân Triệt đã tức giận khi nhìn thấy cô. Anh đang chuẩn bị về nhà để dọn dẹp cho cô. May thay cô đã chủ động nộp mạng. Sắc mặt tối sầm lại, Diệp Vân Triệt mắng. Thất thần làm gì, không muốn ngồi xe trở về sao? Nghe thấy vậy, Diệp Thánh Sinh vội vàng chạy tới, không chút do dự mở cửa, từ bên kia lên xe. Diệp Vân Triệt cũng lên xe. Khi xe chạy đi, người đàn ông lạnh lùng nói, vừa rồi em nói gì trong điện thoại? Diệp Thánh Sinh giả ngu, nhìn ra ngoài xe. Hôm nay thời tiết tốt, trời không mây, bầu trời xanh. Diệp Vân Triệt giơ tay kéo tai cô, nói lại cho anh. Diệp Thánh Sinh cảm thấy đau đớn, giữ bàn tay đang kéo tai của mình. Tôi chỉ muốn anh với tôi nhiều hơn. Tôi không muốn chồng mình lúc nào cũng đặt tâm trí vào người phụ nữ khác. Hơn nữa chúng ta sắp ly hôn rồi. Sau khi ly hôn anh ở với cô ta cũng chưa muộn đâu. Tương lai của hai người còn dài, nhưng thời gian của cô không còn nhiều nữa. Cô thật sự không biết mình có thể trụ được bao lâu. Diệp Vân Triệt buông tay, những lời của cô gái nhỏ khiến anh nhận ra cô không được vui. Anh giơ tay ôm cô vào lòng, nhưng em không uy hiếp được anh, chọc giận anh như vậy thì có ích gì. Dù sao trước khi ly hôn, anh chỉ có thể thuộc về một mình tôi. Nếu anh đi tìm người phụ nữ khác, tôi sẽ rời đi. Thấy cô còn làm loạn, Diệp Vân Triệt cúi đầu nhìn cô, giơ tay nhéo khuôn mặt nhỏ tròn. Còn dám đi, anh đánh gãy chân em. Anh không nói đùa, Diệp Thánh Sinh lườm anh một cái, hỏi. Vậy ly hôn xong không thể rời đi. Diệp Vân Triệt rất nghiêm túc. Cho dù ly hôn, cũng chỉ có thể ở lại thành phố này, ở nhà anh mua. Tại sao? Chỉ bởi vì anh là ân nhân của em. Anh là ân nhân của tôi muốn sinh cho anh một đứa con, nhưng anh không muốn. Nếu ly hôn rồi không cho tôi đi, anh muốn cái gì? Một chân đạp hai thuyền, thật ra anh không cho cô đi, cô vẫn cảm giác được anh thích mình. Nhưng tại sao không buông tha cho cô, rõ ràng thích cô, nhưng lại muốn ly hôn với cô? Đây không phải là tra tấn cả hai sao? Diệp Thánh Sinh, nghe anh nói, mặc kệ anh làm cái gì, em không có quyền can thiệp. Nhưng sinh mệnh của em chỉ có thể do anh quyết định. Cho dù ly hôn, em cũng phải ngoan ngoãn đi theo cuộc sống mà anh an bài. Diệp Vân Triệt lạnh lùng nói, cô gái này còn trẻ và thiếu hiểu biết, đầu óc đơn giản và không phòng bị. Nếu rời khỏi thành phố này, không biết sẽ gặp bao nhiêu kẻ xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nhìn cô lớn lên, anh đương nhiên muốn bảo vệ cô cả đời. Diệp Thánh Sinh trở nên tức giận khi nghe điều đó. Cô tránh xa người đàn ông, lồ âm ngực ngột ngạt đến mức không nói nên lời. Diệp Vân Triệt không thèm để ý đến cô nữa. Ngay sau đó điện thoại reo. Diệp Vân Triệt nhìn tên người gọi, là Thư Vũ. Anh bấm trả lời, đầu bên kia điện thoại, thanh âm Thư Vũ rất ôn nhu. À Triệt, hôm nay em muốn ăn lẩu, anh trở về thì xuống siêu thị dưới lầu mua một ít rau củ, được không? Diệp Vân Triệt dừng một chút mới nói, hôm nay anh không đến. Anh bảo Dương Thần tìm hai bảo mẫu tới chăm sóc em. Thư Vũ nghe vậy liền hoảng hồn. Sao vậy? Rõ ràng anh đã hứa với em rồi mà. Thư Vũ, anh còn có gia đình. Vậy anh ly hôn Diệp Thánh Sinh, không phải có thể đến đây sao? Diệp Vân Triệt quay đầu nhìn người ngồi ở bên cạnh. Diệp Thánh Sinh biết Thư Vũ đang gọi. Cô im lặng không nói. Trước đó cô đã nói nếu anh đi tìm người phụ nữ đó, cô sẽ rời đi. Đến một nơi không ai có thể tìm thấy cô, cả đời không xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa. Diệp Vân Triệt biết cô gái nhỏ bên cạnh không muốn anh đi, liền nói vào điện thoại. Chờ anh một chút, thời hạn 2 năm còn chưa đến. 2 năm nữa, A Triệt, nếu đêm nay anh không trở lại, em sẽ nhảy lầu. Dù sao em cũng đã chết một lần, cái gì cũng không sợ. Thư Vũ, trong điện thoại, Thư Vũ trở nên kích động. Em sống cũng không ai cần. Em chết, anh sẽ thoải mái hơn. Nói xong, cô ta liền cúp điện thoại. Trong xe, Diệp Vân Triệt thất thần. Anh nói với cho tài xế. Quay xe đi đến biệt thự số Y, tài xế vội vàng vòng qua phía trước. Cất điện thoại, Diệp Vân Triệt nhìn về phía cô. Lát nữa cùng tài xế trở về, ngoan ngoãn, đừng làm khó anh. Diệp Thánh Sinh giả bộ như không có chuyện gì, cười khổ gật đầu. Được, em nghe lời. Diệp Vân Triệt đưa tay sờ sờ đầu cô, thấp giọng nói. Thánh Sinh, em rất xấu hổ. Anh biết cô không vui, nhưng anh nợ Thư Vũ rất nhiều. Anh luôn cảm thấy có lỗi vì chưa bù đắp được sai lầm. Diệp Thánh Sinh vội vàng lau nước mắt trên má, tận lực khống chế cảm xúc, gật đầu đồng tình nói. Tôi hiểu khó khăn của anh. Anh đi đi, em khóc. Khi cô khóc, trái tim anh như bị ai đó kéo lại. Tôi không có khóc, bị cắt bay vào mắt. Diệp Thánh Sinh ra hiệu cho tài xế. Chú tài xế, dừng xe phía trước, tôi bắt taxi quay lại. Tài xế không dám dừng lại, anh ta phải đợi ông chủ đồng ý. Diệp Vân Triệt mím chặt môi, tức tối nói. Diệp Thánh Sinh, đừng gây chuyện với anh. Cách chương.